Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Phong Chi Pháp Tắc Nguồn Gốc. Oanh, hai đạo chân trời lưu quang hung hăng đụng vào nhau, ngay lập tức sinh ra kinh thiên động địa bạo tạc, năng lượng cường đại va chạm khiến cho bốn phía hư không triều tịch cuồn cuộn. Chỉ là khí cơ giao kích, liền đã là dẫn tới thiên địa khí trận cuồng bạo như thủy triều biển gầm, càn quét toàn bộ vương quốc bí cảnh không gian, thiên địa đều giống như đang không ngừng rung động, không gian như là mặt kính run run, tựa như toàn bộ bí cảnh không gian sắp phá diệt ra. Năng lượng kinh khủng phong bạo càn quét thiên khung mặt đất, đem toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh biển ánh sáng. Cuồng phong bạo lôi trong bữa tiệc giữa thiên địa, không ngừng chấn động, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều nghiền nát khởi động lại. Nhưng cái này, vẻn vẹn chỉ là biểu tượng. Bí cảnh không gian bên ngoài Austin đã thức tỉnh một tia lôi điện pháp tắc hắn, may mắn thấy được cái kia giấu ở kịch liệt năng lượng trong vụ nổ. Càng thêm chói lọi cấp độ sâu pháp tắc va chạm. Tại mênh mông năng lượng nổ tung một khắc này, mũi tên phía trên phong chi pháp tắc cùng lôi đình thần kiếm bên trong lôi chi pháp tắc rốt cục giải trừ va chạm đến cùng một chỗ, tiếp theo sinh ra một loại dấu ở chướng mắt năng lượng trong vụ nổ. Khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả chói lọi biến hóa, hai tia pháp tắc giao hội một sát na, không gian bốn phía ngay lập tức bị bài xích ra, hình thành một chỗ pháp tắc hỗn loạn chân không khu vực. Cái kia chân không khu vực chỉ lớn chừng quả đấm, giấu ở mênh mông năng lượng sóng xung kích bên trong, vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua chính là theo pháp tắc chôn vùi mà tan biến. Austin thấy được, thông qua đối thân thể lôi điện pháp tắc cảm giác, thấy rõ cái kia chân không khu vực hình thành cùng hủy diệt trong nháy mắt đó quá trình. Hai tia pháp tắc một hội tụ, ngay lập tức chính là ảnh hưởng tới bốn phía hư không. Quanh mình không gian phảng phất giống như là từ vô số chấn động dây cung cung giao kích mà thành. Màng, bị phong chi pháp tắc cùng lôi chi pháp tắc va chạm sinh ra lực lượng vô hình bài xích ra một cái. Không gian ngâm, tất cả vật chất lực lượng nguyên tố đều bị bài xích ra. Giống như là miễn cưỡng theo hư không bên trong sinh ra một cái chân không bọt khí. Đồng thời, hai tia pháp tắc giống như là cao tốc va chạm hạt va chạm vào nhau. Nháy mắt phân giải thành vô số nhảy lên chỉ lên trời bắn trụm cung dây cung. Giống như là nổ tung vô sắc pháo hoa, lại giống là vô số phân giải hướng bốn phía khiêu động tuyến. Cái kia từng đạo cung dây cung tương hỗ giao kích, chôn vùi, chuyển vào bốn phía hư không, dẫn động ngoại giới không gian càng lớn phạm vi phong hỏa lôi nguyên tố bạo động. Kia là thuộc về cao hơn một cái cấp độ lực lượng va chạm. Cũng chỉ có chân chính lĩnh ngộ pháp tắc, tiến vào truyền kỳ lĩnh vực tồn tại, mới có thể phát hiện đồng thời hiểu rõ lực lượng nguồn gốc. Cứ việc chỉ là trong một chớp mắt nở rộ, nhưng là cái kia vô cùng sán lạn pháp tắc va chạm vẫn là khắc sâu lạc ấn đến Austin trong mắt. Không thể lý giải lực lượng biểu hiện hình thức, cũng vô pháp từ đó đạt được thu hoạch lớn hơn, nhưng là thấy qua trong nháy mắt kia óng ánh, đủ để cho bất kỳ một cái nào chưa đặt chân truyền kỳ sinh linh cảm thấy từ đáy lòng rung động. Đây chính là pháp tắc, Austin thấp giọng thì thào, mà lúc này, tiễn cùng kiếm bên trong giao kích cuối cùng đã tới cuối cùng thời khắc. Hàm dưỡng hai tháng bởi vì ngưng tụ mấy chục ngày lòng uy khí thế lôi đình thần kiếm, chung quy là nâng cao một bước, theo cái kia một tia pháp tắc khí tức hao hết, xanh biếc mũi tên ầm ầm tan vỡ phấn toái, bị lôi đình thần kiếm từ đó tâm phá vỡ, trường kiếm kiếm thần cũng là phai nhạt xuống. Trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng vẫn là mang theo lực lượng khổng lồ như là sao băng hướng phía cái kia thật lớn gió chuông rơi xuống. Tê lạp, tại nếu như vải bông vỡ tan thanh âm bên trong, như là như thực chất thật lớn gió chuông bị xé nứt ra. Tiếp theo sụp đổ, lôi đình thần kiếm thế tới không giảm, mang theo điện quang cung hỏa tồi khô lạp hủ tự thiên ngoại rơi xuống. Liền không gian phảng phất cũng bị vỡ ra tới, vô luận là yêu tinh nữ vương, vẫn là đứng ở phía sau rất nhiều yêu tinh trưởng lão. Không có người kịp phản ứng, yêu tinh nữ vương trong tay thánh khí trường cung chính là bị tự thiên ngoại rơi xuống lôi đình. Thần kiếm một kiếm chém thành hai đoạn, thánh khí, hủy, không có thể ngăn ở Austin lôi đình thần kiếm công kích. Kết quả, đã là ngoài ý liệu, cũng là hợp tình lý. Cái kia một thanh óng ánh lôi đình thần kiếm, là Austin hàm dưỡng hơn 2 tháng, tích xúc mấy chục ngày lực lượng mới trong nháy mắt tỏa ra óng ánh. Loại kia truy cầu trong nháy mắt óng ánh, không phải một thanh chỉ đặt ở tế đàn lên tiếp nhận hương hỏa cung phụng trường cung vũ khí đủ khả năng so sánh. Cùng lúc đó, xoạt xoạt xoạt xoạt, thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, cái kia một thanh lôi đình thần kiếm óng ánh trên thân kiếm xuất hiện đạo đạo vết rách. Rốt cục hao hết tất cả lực lượng, giống như là pha lê vỡ vụn thành đầy trời mảnh vỡ, ở giữa không trung tiêu tán thành hư vô. Austin hao phí đại lượng thời gian tinh lực quẩn dưỡng một kiếm, trung quy là hoàn thành sứ mạng của nó, nhất cử đánh vỡ yêu tinh vương quốc sau cùng chống cự. Liên đới lấy thanh khí đều bị phá hủy, cũng không uổng công Austin tốn hao nhiều như vậy công phu ở phía trên. Dù sao cũng là từ lôi đình tính chất biến hóa chuyển hóa trường kiếm, không có có thể lần nữa bồi dưỡng hàm dưỡng, nhưng yêu tinh vương quốc thánh khí, không có chính là không có. Thánh khí, hủy, nhìn qua trong tay gãy thành 2 đoạn thánh khí trường cung, yêu tinh nữ vương trong mắt một mảnh mờ mịt. Mà lúc này, một tia phong chi pháp tắc nguồn gốc đang từ đứt gãy trường cung bên trong quanh quẩn mà ra, chậm rãi dâng lên, theo gió vào biển, sắp chuyển vào đến vô tận hư không bên trong. Phong chi pháp tắc nguồn gốc, nhìn qua cái kia trường cung đứt gãy ra bay lên, nếu như khói xanh chuyển vào trong 9 ngày, sắp dung nhập hư không thanh minh phong chi pháp tắc nguồn gốc. Austin trong hai mắt lộ ra cực độ nóng bỏng quang mang. Pháp tắc nguồn gốc là có thể liên tục không ngừng ngưng tụ ra pháp tắc tồn tại. Austin chính là đã thức tỉnh thân thể huyết mạch bên trong một tia lôi chi pháp tắc nguồn gốc, từ đó thu hoạch được trưởng khống vận dụng pháp tắc năng lực. Pháp tắc nguồn gốc cùng pháp tắc quan hệ liền như là con suối cùng nước suối hình thành dòng suối, nhưng là liên tục không ngừng nước suối có thể hội tụ thành hồ nước, không ngừng mà tại chỗ chúng chỗ dành dụng, mà pháp tắc lại vĩnh viễn cũng vô pháp tượng nước suối như vậy dành dụng. Thức tỉnh lĩnh ngộ bao nhiêu lôi điện bổn nguyên pháp tắc, cũng chỉ có thể sử dụng bao nhiêu lôi điện pháp tắc. Như Austin quẩn dưỡng lôi đình thần kiếm, hắn cũng chỉ có thể ngưng tụ một thanh hội tụ một tia lôi điện pháp tắc lôi đình thần kiếm, mà không cách nào sử dụng càng nhiều lôi điện pháp tắc ngưng tụ càng nhiều lôi đình thần kiếm. Đây chính là bởi vì pháp tắc nguồn gốc cùng pháp tắc ở giữa loại kia thiên địa quy tắc liên hệ. Lĩnh ngộ bao nhiêu pháp tắc nguồn gốc, cũng chỉ có thể sử dụng bao nhiêu pháp tắc. Nếu như có thể đạt được cái này một tia phong chi pháp tắc nguồn gốc, như vậy ta không chỉ có thể lĩnh hội phong chi pháp tắc lực lượng, còn có thể giống như lôi điện pháp tắc, đem phong chi pháp tắc lực lượng dung nhập sức chiến đấu của ta hệ thống bên trong, thu hút được càng lớn tăng lên. Không có suy nghĩ nhiều, Austin bay thẳng cướp mà ra, hướng phía hư không lên cái kia sắp chuyển vào thanh minh phong chi pháp tắc nguồn gốc cấp tốc lướt qua đây. Nhưng Austin thu lấy cái này một tia phong chi pháp tắc nguồn gốc biện pháp, tựa như tham ăn mèo nhìn qua trong chum nước cá, khát vọng mà không thể thành. Làm sao bây giờ? Mắt thấy trước mắt cái này một tia phong chi pháp tắc nguồn gốc sắp chuyển vào hư không. Austin gấp đến độ cơ hồ giơ chân. Cuối cùng, tại sắp tiêu tán một khắc này, Austin mở ra giữ tợn miệng rộng. Một ngụm ngay tiếp theo không khí đem trước mắt phong chi pháp tắc nguồn gốc nuốt vào. Không dùng được vô dụng, hoặc là có hiệu quả gì? Trước nuốt lại nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.